Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 559, lưu lại. Canh 4, Hà Nhị Oa đem ngân phiếu nhét vào trong ngực, dùng sức che, sợ không cẩn thận bị gió thổi chạy. Mặt mũi tràn đầy ước mơ thần sắc, Kiều Tam âm thầm lắc đầu. Đáng tiếc, như vậy hèn mọn người còn sống là bất quá cho thỏa đáng. Đợi một hồi tiễn hắn xuống núi lúc, liền lấy tính mạng hắn. Hà Nhị Oa dùng sức ôm ngực, thuyết đạo, bất quá Mai tiên tử nói. Lần sau khi đi tới, lại nhìn ta trải qua thế nào, ta còn có thể gặp lại Mai tiên tử sao? Kiều Tam ngẩn ra, cau mày nói, Mai tiên tử còn nói cái này rồi. Hà Nhị Oa cười hắc hắc nói, Mai tiên tử nói ta tính tình thuần phác, thích hợp nhất luyện công. Nhất định có thể luyện có sở thành. Phục Ngưu Sơn là nhất lưu tông phái. Ta trong phái nhất định có thể trở thành cao thủ. Kiều Tam bật cười, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Hảo tiểu tử, đủ rào hoạt. Hà Nhị Oa nghi ngờ nhìn về phía hắn. Trừng mắt nhìn, Kiều Tam lắc đầu. Cảm thấy chưa chắc là tiểu tử này rào hoạt. Chỉ là đơn thuần mà thôi. Hắn lười nhắc muốn trở về ngân phiếu. Không quan tâm 100 lượng bạc. Trong mắt hắn cùng 10 lượng không có hai loại. Thiếu chủ bạc chính là mình bạc. Thiếu chủ suốt ngày cũng chưa từng hỏi đến bạc đến cùng có bao nhiêu. Hoa bao nhiêu. Hai người phiêu phiêu đến núi ở giữa. Vào Gia Cát Thiên tiểu viện. Gia Cát Thiên chính uể oải nằm tại trong ghế. Nhìn xem xanh thẳm không trung. Thiếu chủ. Này tiểu gia hỏa liền là người đưa tin. Kiều Tam buông xuống Hà Nhị Oa. Cười nói. Mai cốc chủ thật đúng là có thể tuyển người. Ồ, Gia Cát Thiên cười cười. Vẫy vẫy tay, mau tới. Hà Nhị Oa hiếu kỳ đi đến hắn bên cạnh. Thế nhưng là Gia Cát công tử. Ta là Gia Cát Thiên. Gia Cát Thiên nhàn nhạt quét mắt một vòng hắn. Tin lấy ra đi. Được, Hà Nhị Oa từ trong ngực móc ra một phong thư. Hai tay đưa cấp Gia Cát Thiên. Kiều Tam nhếch nhếch miệng. Hà Nhị Oa trong ngực cũng không biết sẽ thêm bẩn. Thua thiệt thiếu chủ không thèm để ý. Gia Cát Thiên mở ra phong thư. Rút ra giấy viết thư quét mắt một vòng. Khẽ cười một tiếng. Lắc đầu. Thiếu chủ. Là Mai cốc chủ tin sao? Không biết. Gia Cát Thiên khẽ nói. Ta cũng chưa có xem nàng viết chữ. Bất quá nhìn xem giống như là nữ nhân thủ bút. Kiều Tam nghi ngờ nói. Có chuyện gì không? Là quy ước thiếu chủ gặp mặt a. Gia Cát Thiên nói, dựa Mai Ngạo Xương ngạo khí, nàng ước hẹn gặp mặt ta. Điều này cũng đúng, Kiều Tam trần chờ nói. Vậy là chuyện gì? Gia Cát Thiên chỉ Hà Nhị Oa. Là vì cái này tiểu gia hỏa, nói hắn tư chất tuyệt đỉnh, xứng là lương tài, đưa ta Phục Ngưu Sơn đến. Mai cốc chủ ngược lại một mảnh hảo tâm. Kiều Tam gật gật đầu. Thiếu chủ. Này tiểu gia hỏa tư chất xác thực vô cùng tốt. Tư chất tốt, ta Phục Ngưu Sơn liền thu vào. Gia Cát Thiên cười lạnh. Chúng ta Phục Ngưu Sơn không phải là cái gì người đều có thể đi vào. Chính là, Kiều Tam vội nói. Bất quá Mai cốc chủ viết thư. Thật muốn không đáp ứng. Sợ là Mai cốc chủ bên kia không tốt giao phó a. Dù sao muốn cho Mai cốc chủ mặt mũi. Có phải hay không? Nếu là lúc trước. Đương nhiên cho nàng mặt. Hiện tại, chấm ngoặc kép, Gia Cát Thiên hừ nhẹ một tiếng. Nàng đã không phải ta muốn lấy được nữ nhân. Tự nhiên không cần để ý thỉnh cầu của nàng. Đem cái này tiểu tử làm thịt đi. Kiều Tam tức khắc vui mừng nói. Làm thịt hắn. Gia Cát Thiên nhẹ gật đầu. Kiều Tam cười nói. Công tử, không tốt a. Gia Cát Thiên ngang hắn một cái nói. Ngươi là ước gì giết hắn. Hết lần này tới lần khác giả bộ như không muốn dáng vẻ. Có biết hay không ngươi cười cỡ nào hăng hái? Kiều Tam ha ha cười nói. Hết thảy đều không thể gạt được thiếu chủ. Giết đi, Gia Cát Thiên nói. Hiện tại liền động thủ. Tại ta bên cạnh giết hắn. Đúng, Kiều Tam thống khoái ưng thuận. Đánh giá Hà Nhị Oa. Tiểu tử, tính ngươi vận khí không tốt. Gặp nhầm ngươi. Nếu là Mai cốc chủ không nhiều chuyện, ngươi còn sẽ không hạ tới trên tay chúng ta. Hà Nhị Oa không hiểu nói. Mai tiên tử nói qua mấy ngày liền muốn tới. Nàng muốn tới. Gia Cát Thiên nhíu mày. Hà Nhị Oa vội nói. Đúng vậy a, Mai tiên tử nói muốn đi qua nhìn xem ta. Nhìn ta có thể hay không quen thuộc. Nếu là không quen thuộc lại dẫn ta đi. A, chấm ngoặc kép. Gia Cát Thiên như có điều suy nghĩ. Kiều Tam có chút gấp. Vội nói. Thiếu chủ, trước hết giết hắn lại nói. Hắn nói xong một trường nâng lên. Chụp về phía Hà Nhị Oa đỉnh đầu. Chậm rãi, Gia Cát Thiên lười biếng nói. Kiều Tam thủ trưởng khoảng cách Hà Nhị Oa hai thốn. Miễn cưỡng dừng lại, Hà Nhị Oa tóc chập trùng. Dọa đến không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt như giấy. Gia Cát Thiên khẽ cười một tiếng. Lắc đầu nói, nhìn ngươi đem tiểu gia hỏa dọa. Kiều Tam nói, thiếu chủ, thật muốn giữ lại hắn. Nếu Mai Ngạo Xương muốn đi qua, kia liền chờ nàng tới rồi nói sau. Gia Cát Thiên nói, Kiều Tam nói, vạn nhất là Mai Cốc Chủ lừa hắn đâu. Nàng không đến mức lừa gạt một tên tiểu tử. Gia Cát Thiên uể oải khoát khoát tay, liền để hắn trụ đến kho củi bên trong a. Không kém này há miệng, đừng để hắn đi loạn, đừng bị trong tông người phát hiện. Là, thiếu chủ nhân từ, Kiều Tam bất đắc dĩ ôm một cái quyền, khó nén thất lạc thái độ. Hắn thích nhất giết loại thiên tài này. Hưng phấn nhất bất quá, giống như giết một cái tuyệt đỉnh cao thủ một loại có cảm giác thành công. Bởi vì bọn gia hỏa này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định sẽ là đỉnh tiêm cao thủ. Gia Cát Thiên nói, hảo hảo mời đến hắn, chớ bạc đãi, ta phải ngay mặt hỏi một chút Mai Ngạo Xương, đến cùng cái kia Sở Ly có quan hệ gì, cho nàng một lời giải thích cơ hội. Đúng, Kiều Tam nói. Hắn vẫy tay, đi thôi, theo ta tới. Hà Nhị Oa xông lên Gia Cát Thiên ôm một cái quyền. Lộ ra chất phác nụ cười, bận bịu lại đuổi tới Kiều Tam. Kiều Tam mang lấy hắn tới đến một gian đại viện kho củi phía trước. Ngươi liền ở nơi này, không chuẩn chạy ra viện tử, ta sẽ cho ngươi đưa cơm. Có người gõ cửa không chuẩn ưng thuận, nếu có người tiến đến, liền tránh một chút. Được rồi. Hà Nhị Oa vội vàng gật đầu nói. Vậy ta lúc nào học võ công? Đợi chút nữa, một lần Mai tiên tử tới thời điểm. Kiều Tam thản nhiên nói. Nha, Hà Nhị Oa thất vọng nói. Kiều Tam khẽ nói. Võ công cũng không phải cái gì người đều có thể luyện. Đừng nóng vội, người biết học được võ công. Hắn nói lộ ra trêu tức nụ cười. Hà Nhị Oa hướng hắn cười cười. Tạ tạ tiền bối. Ha ha. Chấm ngoặc kép, Kiều Tam lắc đầu, nhớ kỹ chớ ra gian viện tử này, nếu bị người khác giết cũng đừng trách ta. Đúng, Hà Nhị Oa vội vàng gật đầu. Kiều Tam hung hăng liếc hắn một cái, phiêu thân về tới sườn núi hậu viện. Gia Cát Thiên nhìn hắn trở về, làm sao, là cái đần độn gia hỏa. Kiều Tam nói, thiếu chủ thật muốn giữ lại hắn, không kém mấy ngày nay. Mai Ngạo Xương như thực cùng Sở Ly cấu kết, chính là đem bọn hắn giết cả cụm. Gia Cát Thiên thản nhiên nói, nếu là bọn hắn không quan hệ, là nghe nhầm đồn bậy, liền lưu hắn lại. Đúng, Kiều Tam cười nói, không nghĩ tới Mai Ngạo Xương sẽ đích thân tới cửa. Có ý tứ, đây chính là mệnh đi. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Thiên nhìn xem xanh thẳm không trung, thở dài một hơi. Chẳng lẽ ta thật muốn thân thủ giết chết nữ nhân mình thích? Chấm ngoặc kép, Kiều Tam không có xen vào. Gia Cát Thiên sau một lúc lâu thở dài. Sớm biết dạng này, cũng không cần đi truyền thập lời đồn. Miễn cho nàng bị người khác giết. Kiều Tam vội vàng gật đầu. Nếu không chúng ta lại lộng một điều. Nói có người khác được bí kíp. Khỏi cần, Gia Cát Thiên khoát khoát tay. Một lần hai lần. Không thể hết lần này đến lần khác lại bốn. Bị người điều tra ra ngược lại không đẹp. Liền thuận theo tự nhiên a. Nhìn nàng một cái vận mệnh làm sao. Đúng, Kiều Tam đáp. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.